Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621 chính diện mục. Kiềm màu đỏ tươi bào khách nhưng thật ra sửng sốt, lại một chút không có né tránh, mà là cao giọng hỏi, đạo hữu đây là ý gì? Chẳng lẽ liền bởi vì đạo hữu là thượng giới thiên sứ, liền có thể tại đây giới tác oai tác phúc không thành? Tác oai tác phúc, kia kiếm hầu đột nhiên sửng sốt, nói tiếp, đạo hữu lai lịch, liền không cần ta nói rõ đi. Nói xong, kia kiếm hầu lại là đem tay chậm rãi thu hồi, trong tay nhất thời tạo thành một cái kiếm quyết, kia kiếm hầu kiếm quyết một thành. Nhất thời hướng về một bên màu đỏ tươi bào khách một lóng tay. Kia kiếm hầu ngón tay một lóng tay, lại thấy màu đỏ tươi bào khách ngón tay bảng hiệu nhất thời biến hóa. Cư nhiên hóa thành nhất lưu quang, đem kia màu đỏ tươi bào khách quay chung quanh lên, kia lưu quang một vòng, kiếm hầu nhất thời thả lỏng xuống dưới, hơi hơi mỉm cười, tiến lên một bước. Lúc này, kia chúng tu sĩ đều ở bên cạnh, lại không ngờ kia bảng hiệu cư nhiên có như vậy uy lực. Bọn họ lại thấy kia màu đỏ tươi bào khách tao ngộ, vội vàng đem trong tay bảng hiệu ném ra. Sợ kia bảng hiệu phản phệ chính mình, chư vị không cần lo lắng. Kia kiếm hầu thấy thế, không khỏi cười, nói, này bảng hiệu chính là chúng ta Thiên Kiếm môn tín vật. Nếu là chư vị đạo hữu có thể phi thăng tiên giới, tự nhưng dựa vào vật ấy đi trước Thiên Kiếm môn. Đến lúc đó, cũng là tín vật. Đương nhiên, chúng ta tăng thêm nhóm chỉ nhận tín vật, lại không nhận người. Nói xong, kia kiếm hầu liền làm như có thật nhìn trong sân mọi người, kể từ đó. Kia kiếm hầu ý tứ liền cực kỳ rõ ràng. Hiển nhiên là muốn mọi người không cần hoảng loạn. Thậm chí không tiếc đem tiên giới môn phái lấy ra tới kinh sợ mọi người. Những cái đó tu sĩ tuy rằng đều là hóa hư kỳ tu sĩ, nhưng đối với tiên giới vẫn là rất là hướng tới. Nếu là thật sự có thể như kia kiếm hầu lời nói, một khi tiến vào đến tiên giới liền có thể thu hoạch đến tiên giới môn phái che chở. Giang Nam Nhứ không có đem trong tay bảng hiệu tung ra đi, lại cũng không có gì hảo hướng tới. Nàng thấy kia kiếm hầu nhẹ nhàng đem màu đỏ tươi bào khách giải quyết, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Chính là nhìn kia màu đỏ tươi bào khách bộ dáng, tựa hồ cũng không phải cái loại này làm người sở khống chế người. Giang Nam Nhứ vốn định đi giải cứu một chút màu đỏ tươi bào khách, lại thấy kia kiếm hầu chậm rãi tiến lên, đem kia bào khách áo choàng một phen xốc xuống dưới. Thấy thế, Giang Nam Nhứ liền thả lỏng bước chân, không có tiến lên. Chính là kia màu đỏ tươi bào khách áo choàng bị kia kiếm hầu nhấc lên, nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Nhứ có chút kinh ngạc. Nàng căn bản là không nghĩ tới, lúc này ở nàng trước mặt bào khách cư nhiên sẽ là như thế này một cái bộ dáng. Đó là thế nào người? Một khuôn mặt đã là hoàn toàn đã không có người sắc, thả mặt trên gồ ghề lồi lõm, liền giống như là gồ ghề lồi lõm bùn đất mà giống nhau. Trừ cái này ra, kia màu đỏ tươi bào khách trên người cũng là vết máu loang lổ. Chính là, Giang Nam Nhứ ngưng mắt nhìn lại, lại thấy kia căn bản là không phải vết máu, ngược lại là từng khối vảy. Chỉ là kia vảy chi gian xa xem lại là giống như là vết máu giống nhau, mới có thể khiến cho Giang Nam Nhứ xem mơ hồ. Đây là nhìn thấy kia như máu giống nhau vảy, Giang Nam Nhứ đột nhiên nhớ tới ở trong thông đạo nhặt được vảy, không khỏi minh bạch cái gì. Quả nhiên là Thanh Long môn người. Kia kiếm hầu thấy màu đỏ tươi bào khách như thế bộ dáng, không khỏi khóe miệng nhếch lên, nói, xem ra các ngươi cũng là hao phí rất nhiều tài lực a. Kia màu đỏ tươi bào khách trên mặt đột nhiên hiện ra một tia vẻ xấu hổ. Tuy rằng này bộ mặt như thế, nhưng Giang Nam Nhứ lại vẫn là ẩn ẩn nhìn ra. Nhưng thấy kia màu đỏ tươi bào khách khẽ cau mày, không khỏi nói, ta nhưng thật ra không biết đạo hữu nói có ý tứ gì. Nói xong, nhưng thấy kia màu đỏ tươi bào khách thân hình một lui, nhất thời tự kia lưu quang vây quanh bên trong bước ra mà ra. Hết chương.